Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2321. Nhưng Nguyễn Tri Hạ nghĩ lại, nhưng Phó Đình Tây là luật sư, chắc hẳn là người có thể luôn duy trì sự tỉnh táo và lý trí bất cứ lúc nào. Tư Mộ Hàn lấy tay nhéo mặt cô, cười mà như không nói. Vậy cũng không nói chắc được. Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, sao lại nói vậy? Tư Mộ Hàn không nói gì, kéo cô về vị trí đỗ xe. Nếu anh cảm thấy có thể xảy ra chuyện, sao không đi khuyên nhủ anh ấy? Nguyễn Tri Hạ còn quay đầu lại nhìn Phó Đình Tây, Phó Đình Tây cũng không nhìn bọn họ. Khuyên cậu ta đổi một người phụ nữ khác kết hôn, hay là khuyên cậu ta trực tiếp đi bắt Ngu Tinh Nhã ra? Tư Mộ Hàn mở cửa xe ra, nhét Nguyễn Tri Hạ vào trong xe rồi sang phía bên kia lên xe. Anh nhìn ra được Nguyễn Tri Hạ còn muốn nói nữa, ngắt lời cô. Về nhà, Nguyễn Tri Hạ im lặng thắt dây an toàn, không nói nữa. Hôm nay là ngày Mất Thành 2 phát sóng, độ hot gần như bùng nổ, những lời khen ngợi như nước. Nguyễn Tri Hạ đọc bình luận rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc nãy Tư Mộ Hàn về cùng cô, nhưng anh không về phòng ngủ mà nói anh có việc nên đến phòng làm việc. Nguyễn Tri Hạ rửa mặt xong đi ra, Tư Mộ Hàn cũng chưa quay lại. Đã sắp 11 giờ rồi. Nguyễn Tri Hạ khoác áo đi vào phòng làm việc tìm Tư Mộ Hàn. Cô mới vừa đẩy cửa ra, chợt nghe thấy lời kịch quen thuộc từ bên trong vang lên. Cô lấy tay đẩy cửa ra một chút, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Tư Mộ Hàn đang khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc xem phim qua máy tính. Nguyễn Tri Hạ lại đứng ở cạnh cửa nghe vài câu, sau khi xác định là Mất Thành 2, có chút buồn cười. Chuyện mà Tư Mộ Hàn nói lại là xem Mất Thành 2. Xem phim cô biên kịch rất thú vị sao? Còn nói là có việc. Nguyễn Tri Hạ do dự một chút, vẫn không trực tiếp đi vào, mà lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Tận đến khi cô đi ra, Tư Mộ Hàn ở bên trong cũng không phát hiện ra cô, có thể thấy được anh nghiêm túc như thế nào. Nguyễn Tri Hạ trở lại phòng ngủ gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Sao vậy? Tư Mộ Hàn đầu bên kia rất im lặng, anh còn cố ý tắt máy tính mới nghe điện thoại của cô. Nguyễn Tri Hạ cố ý sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, tràn ngập ý tứ ám chỉ hàm xúc. Anh xong việc chưa? Khi nào anh quay về phòng ngủ? Em đang đợi anh. Mất Thành 2, được công chiếu 6 tập, ai biết liệu anh có xem xong rồi mới về ngủ hay không? Người bên kia điện thoại im lặng một lát, còn có chút việc chưa làm xong. Nguyễn Tri Hạ, cô lại còn thua cả phim truyền hình mà cô biên kịch. Nguyễn Tri Hạ tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi nhân sinh rồi, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, nói với Tư Mộ Hàn ở đầu dây bên kia. Vậy anh ráng xong việc sớm rồi về ngủ nha. Tư Mộ Hàn, được, em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Sau khi cúp máy, Nguyễn Tri Hạ ngẩn người ngồi tựa trên đầu giường, có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.